Con rể chiến thần, chương 1830, thất đại tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hứa Chính Kiệt ư? Nghe được cái tên này, sắc mặt Dương Hạo Quân hoàn toàn thay đổi. Là anh ta ư? Vậy mà lại là Hứa Chính Kiệt. Anh đã đề phòng hết mức như vậy mà vẫn để cho mối họa Hứa Chính Kiệt này thành hình. Lúc trước tuy Hứa Chính Kiệt đã có kế hoạch, nhưng vì phải đề phòng anh nên mới không hành động. Nhất định là anh ta thừa dịp anh đang trở thành kẻ địch chung của toàn bộ Lạc Việt nên mới như vậy. Nhưng anh ta không phải sản xuất vũ khí à? Sao lại trở thành bậc thầy pháp thuật cơ chứ? Đúng rồi, nhất định là vũ khí mạnh khiến anh ta trông như bậc thầy pháp thuật. Trong suy nghĩ của Dương Hạo Quân, Hứa Chính Kiệt là người phát minh ra các loại vũ khí mạnh, chứ không nghĩ rằng anh ta cải tạo lại chính bản thân mình. Không được, Đoàn Lê Nguyên, chắc chắn Hứa Chính Kiệt sẽ không buông tha Đoàn Lê Nguyên. Dương Hạo Quân lập tức phái người đi tìm kiếm tung tích của Đoàn Lê Nguyên. 3 tiếng sau, toàn bộ thể lực của tà thân đã tập kết xong xuôi. Họ tập hợp thành từng đội quân một ở trước mặt Dương Hạo Quân. Đến Dương Hạo Quân cũng bị trận thế này dọa sợ rồi. Thế lực của tà thần quả nhiên mạnh mẽ. Không trách trước đây được gọi là thời đại của tà thần. Không chỉ tà thân Hỏa Vân mạnh mẽ mà ngay cả những người đi theo ông ta cũng rất mạnh mẽ. Bên trong những người đứng đầu trong thế lực của tà thần, Dương Hạo Quân đã phát hiện ra 10 mấy cao thủ sánh ngang với hàng ngũ Ngũ Long đạo nhân trên thiên bảng. Thậm chí còn có 6, 7 người rõ ràng là mạnh hơn Ngũ Long đạo nhân. Họ rất có thể là cao thủ bát trọng thiên trong truyền thuyết. Thảo nào mà ngay cả Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long cũng phải kiêng nể. Nếu như mình mang theo nhiều cao thủ như vậy thì nguy hiểm mà Lạc Việt gặp phải sẽ cực kỳ to lớn. Ừ, không tệ. Có phong độ như năm đó của tà thần. Một kiếm khách áo trắng, eo gài kiếm, tay cầm quạt, phong độ nhẹ nhàng. Đặc biệt là gương mặt tuấn tú càng có vẻ hiền lành vô hại. Khi cười khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Đừng bị bề ngoài của ông ta đánh lừa. Kẻ này được xưng là tà thần kiếm. Là một cách trương.